Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 859 phục kích. Chương 859 phục kích. Đánh giặc không phải đơn giản như vậy. Trừ bỏ tấn công bất ngờ, nhẹ binh có thể nói đi là đi ngoài. Đại quân xuất phát đều phải trước tiên chuẩn bị hậu cần, chuẩn bị chiến đấu, đều yêu cầu đệ trình điều hành. Hai quân rằng co khi mười mấy vạn đại quân không có khả năng liền mỗi ngày ngẩng cổ thẳng ngơ ngác chờ. Phải biết rằng, bọn họ mỗi ngày đều sẽ tiêu hao thật lớn lương thực, cho nên Triệu Hàm Chương sẽ đem đại quân phân tán các nơi, như vậy có thể giảm bớt áp lực, đánh lên tới khi rồi lại có thể nhanh chóng tiếp viện, nhanh chóng hòa hợp một quân. Thạch Lạc cũng là như thế, cho nên hắn đột nhiên khải hoàn rời đi. Mặc dù có nguyên lai lương thảo chống đỡ, hắn vẫn là có chút quẫn bách, bởi vì vận chuyển lương thảo đại quân ở nửa đường, thả nhất thời không thể chuyển biến con đường tới truy bọn họ, lương thảo vận chuyển vốn là có hao tổn, rốt cuộc, áp phải là lương thảo quân đội cũng sẽ tiêu hao một bộ phận. Hơn nữa hiện tại Triệu gia quân cùng Thạch gia quân hỗn tạp, ai cũng không biết đến tiếp theo cái giao lộ gặp được đội ngũ là Thạch quân vẫn là Triệu gia quân, hoặc là trên núi đạo phỉ tập thể. Thạch Lạc cũng không làm hy vọng xa vời, cho nên không có tới tay lương thảo, hắn trực tiếp cam chịu không có. Tình huống như vậy hả? Hắn liền yêu cầu ven đường gom góp lương thảo, nhưng đây là Duyện Châu. Hắn mới vừa đánh hạ tới không bao lâu, còn chưa bị hắn chân chính thống trị, các bá tánh cũng không nhận hắn. Ở bọn họ trong lòng, chính thống vẫn là Tấn, là Cẩu Hy, là Triệu Hàm Chương, cho nên Thạch Lạc trưng thu lương thảo là trưng thu không đến. Hắn phương pháp là trực tiếp đoạt, đại quân triệt thoái phía sau. Hắn ngay từ đầu không có động thủ, bởi vì muốn gạt Triệu Hàm Chương, đại hắn sau quân bị chờ. Biết đã bị Triệu Hàm Chương phát hiện sau, hắn không cố kỵ nữa, trực tiếp túng binh đánh cướp, mỗi quá một cái thôn trưởng, một cái ổ bảo, một tòa huyện thành, trực tiếp khai đoạt. Phàm Thạch quân trải qua địa phương thảm không nỡ nhìn, thi hoạch khắp nơi, đại lượng bá tánh vì tránh cho bị tàn sát cùng đánh cướp rời đi ra, trở thành dân chạy nạn, nhưng khắp nơi bên trong nhiều Thạch quân. Có đôi khi từ đất hoang chạy đến một cái trên đường, nghênh diện liền gặp được một cổ Thạch quân, bọn họ liền sẽ bị đánh cướp cùng tàn sát, đây là ở bọn họ trên người có lương thực tiền tài dưới tình huống, nếu là không có, bọn họ liền sẽ bị chém một đao, trực tiếp dùng dây thừng tròng lên trên cổ, coi như dê bò giống nhau xuyên ở sau người, bị coi như đồ ăn tùy quân mang lên. Thạch quân sẽ ăn người, có rất nhiều bởi vì đói bụng cho nên ăn người, nhưng còn có chút tham tướng là vì xem người Hán kia sợ hãi biểu tình mà ăn người. Từ loại này biến thái hành vi chung, bọn họ thu hoạch vui sướng, đại quân hành quân người trong cảm xúc thực dễ dàng ngẩng cao, vì làm cho bọn họ tinh lực có thể phát tiết đi ra ngoài. Thạch Lạc cũng không ngăn trở bọn họ biến thái hành vi, cho nên Triệu Hàm Chương truy kích khi liền thường xuyên nhìn đến con đường hai bên Thạch quân đóng quân quá trên mặt đất có châm tấn đống lửa, mặt trên có nướng nướng thành thục, bị người phân thực hơn phân nửa hình người xương cốt. Triệu Hàm Chương ban đầu còn sẽ dừng lại xem bọn họ bếp số, tính toán bọn họ đại khái nhân số, sau đó trầm mặc nhìn những cái đó thi cốt. Sau lại nàng đã không thế nào nhìn, mà là dẫn người thô sơ giản lược điểm đếm rõ số lượng sau liền đuổi theo. Triệu Nhị Lang thực nghe lời, hắn cùng Tạ Thời đã sớm nghe lệnh mang đại quân đường vòng chạy tới Thạch quân phía trước. Tạ Thời tính Thạch quân hành quân tốc độ, cùng Triệu Nhị Lang mang lên 3 ngày lương thảo liền mai phục tại đoạn cổ sơn hai sườn. Ngọn núi này là từ hạt tòa sơn tạo thành, trung gian có một cái rộng mở quan đạo xuyên qua, bởi vì từ nơi xa xem, này hai tòa sơn liền lên tựa như một đoạn tách ra cổ. Phía tây này một tòa tựa như ngã xuống đầu. Phía đông này một tòa tắc giống cổ liên tiếp bả vai, cho nên dân bản xứ đem hai tòa sơn gọi chung vì đoạn cổ sơn, cũng là phạm vi trăm dặm nội nhất thích hợp phục kích địa phương. Thạch Lạc đi đến sơn đạo nhập khẩu chỗ, bởi vì sơn cũng không như vậy cao, thả con đường cũng đủ rộng mở. Lúc này ánh mặt trời lại cũng đủ hào, cho nên con đường này nhìn một chút cũng không âm trầm khủng bố. Nhưng Thạch Lạc vẫn là cảm thấy trái tim căng thẳng, hắn nhíu nhíu mày, không có tùy tiện đi vào, mà là đưa tới một cái tham tướng, làm hắn mang 2.000 người trước thông qua, tham tướng lĩnh mệnh mà đi. Hắn mang 2.000 người thật cẩn thận mà thông qua sơn đạo, ghé vào trong bụi cỏ. Triệu Nhị Lang tham đầu tham não đi xuống nhìn thoáng qua, thấy kéo dài mà đến đại quân, đôi mắt liền nhịn không được sáng ngời, đầu hơi hơi nâng lên, chi khởi nửa người tới, nằm ở hắn bên cạnh người Tạ Thời liền duỗi tay đem hắn ấn xuống đi, thấp giọng nói, chờ một chút, mắt thấy đại quân liền phải đi qua. Triệu Nhị Lang có chút nóng vội, tiên sinh, lại chờ liền đánh không người, Tạ Thời nhỏ giọng nói, Thạch Lạc thân mang quân chủ lực ít nhất 5 vạn người. Lúc này mới bao nhiêu người? Chờ một chút, Triệu Nhị Lang liền nằm xuống, thành thật chờ, Tạ Thời trong mắt mang cười nhìn hắn một cái. Tiếp tục ghé vào hắn bên người bất động, Triệu Nhị Lang không quá thông minh, nhưng thắng tại nghe lời, chẳng sợ có chút ý kiến hắn không hiểu lắm, nhưng chỉ cần hắn nói, Triệu Nhị Lang đều sẽ nghe, Triệu Nhị Lang rất có tự mình hiểu lấy. Hắn biết chính mình không đủ thông minh. A tỷ nói làm hắn nghe Tạ tiên sinh cùng Vương tiên sinh. Kia hắn liền nghe bọn hắn. Tuy rằng có đôi khi không mấy vui vẻ. Hắn trơ mắt nhìn một chi đại quân từ hắn trước mắt đi ngang qua. Không bao lâu, đã qua đi đội ngũ chung lại chạy về một chi đội ngũ. Dần dần biến mất, Triệu Nhị Lang đợi hồi lâu không lại nhìn thấy có người trải qua. Liền dầu dĩ không vui hừ một tiếng, Tạ Thời không có hống hắn, mà là chuyên tâm chờ. Qua hồi lâu, bọn họ tầm mắt trong phạm vi mới lại lần nữa xuất hiện người. Triệu Nhị Lang ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm, Tạ Thời cũng sáng ngời có thần nhìn chằm chằm. Chờ đội ngũ đi qua một đoạn, hắn liền nâng lên tay chuẩn bị hạ lệnh. Triệu Nhị Lang có chút nghi hoặc nói, những người đó như thế nào uể oải không phấn chấn, còn như vậy gầy yếu, nhìn không giống như là yết người, đảo như là chúng ta người Hán. Tạ Thời tay liền không huy đi xuống, mà là nhìn về phía Triệu Nhị Lang phía sau Triệu Tài cùng Lữ Hổ. Triệu Tài liền nhìn về phía Triệu Nhị Lang, được đến Triệu Nhị Lang sau khi gật đầu mới từ trong lòng ngực móc ra một cái bảo bối bao, đem thiên lý mắt lấy ra tới cho hắn. Tạ Thời liền nghiêm túc nhìn nhìn, một lát sau nói, này đó đều là tù binh, tạm thời đừng động thủ. Triệu Nhị Lang đoạt lấy thiên lý mắt, thấy tầm mắt chỉ ở đám kia uể oải không phấn chấn đám người thượng quét một chút, sau đó liền sau này nhìn lại. Hắn di động tới thiên lý mắt, từ phía sau yết người trên mặt nhất nhất lướt qua, muốn tìm ra Thạch Lạc. Trong chốc lát nếu là đánh lên tới, hắn trước sát Thạch Lạc. A tỷ cho hắn nói qua, bắt giặc bắt vua trước, đem vương bắt, tặc lực nhưng tiêu. Triệu Nhị Lang tìm đến cẩn thận, ngồi trên lưng ngựa, đoạt một cái tham tướng quần áo xuyên Thạch Lạc, cảm giác được một đạo tầm mắt từ trên mặt hắn đảo qua, hắn sống lưng phát lạnh. Một bên cúi đầu một bên hạ lệnh, dựng thẳng lên tấm chắn, cấp tốc thông qua, mau. Cùng lúc đó, Triệu Nhị Lang mới hoa khai tầm mắt lại dịch trở về. Hắn cường điệu nhìn chằm chằm một chút Thạch Lạc, tuy rằng hắn xuyên y phục, mang mũ không đúng, ở đội ngũ chung vị trí cũng không đúng lắm, nhưng A tỷ nói qua, chủ tướng có đôi khi sẽ làm một ít ngụy trang. Hắn cao hứng cùng Tạ Thời nói, Tiên sinh, ta tìm được Thạch Lạc, tạ thời đã phát hiện bọn họ đội ngũ biến mau. Lập tức hạ lệnh tiến công, tạ thời vung tay lên hạ. Lập tức bang bang mười mấy thanh, hai bên trên núi lăn xuống cục đá. Còn có không ít binh lính đứng lên đem cục đá nện xuống đi. Hoặc là đẩy xuống, đồng thời, còn có ném mạnh tay đem thuốc nổ bao bậc lửa sau ném xuống. Tấu chương xong, hết chương.